99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 830. Bởi vì Âu Minh ưa thích, từ nay về sau, trên đời cũng sẽ không còn có Dư Lý Lý người này. Ở sau lưng vụng trộm tưởng niệm, len lén lau nước mắt, sẽ không có dạng này Dư Lý Lý. Cứ việc ti tiện, cứ việc ác tâm, nhưng ở cái thế giới này bên trên chỉ có một cái, cũng chỉ sẽ có một cái. Nhắm mắt lại, Dư Lý Lý đem miệng há mở, nước lập tức tràn vào trong miệng, không khí lập tức thư giãn, ùng ục lưu động ra ngoài. Ngạt thở cảm giác đưa nàng chăm chú vây quanh. Âu Minh, vĩnh biệt. Phanh phanh phanh, thanh âm to lớn vang lên. Dư Lý Lý mở to mắt, ngồi dậy. Phanh phanh phanh, to lớn gõ cửa âm thanh quả thật tồn tại. Dư Lý Lý từ trong bồn tắm đứng lên, đem thân thể tùy tiện xoa một lần liền mặc vào một kiện áo choàng tắm. Mở cửa đi. Đại môn bị đập đến rất dùng sức, cùng lúc còn có thanh âm nữ nhân truyền vào. Tiểu Dư, ngươi ở đâu? Dư Lý Lý mở cửa ra, một cái trung niên nữ nhân đứng ở ngoài cửa, trông thấy Dư Lý Lý đầu đầy nước, hơi kinh ngạc, nói ra, ô hô, mới vừa tắm rửa xong à? Dư Lý Lý cười cười, gật gật đầu, đúng vậy à, có chuyện gì không bà chủ nhà? Cái giờ này, hiện tại hẳn là cũng đã có 2 giờ sáng, lúc này đến, là làm cái gì? Bà chủ nhà ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, ta vừa mới ra ngoài ném rác rưởi, quên mang chìa khóa, cửa kia quá nặng, bản thân thế mà cho khóa, lão đầu lại ngủ như chết, ta đây, muốn đi ngươi cái kia trèo qua, không có ý tứ a, nơi này là 4 lầu bà chủ nhà ở tại sát vách, giữa bọn hắn chỉ kém cách một đầu lan can. Dư Lý Lý có chút giờ khóc giờ cười, lắc đầu, nói ra, không quan hệ, vào đi. Lần sau thế nhưng là nhớ kỹ mang tốt rồi. Tốt, tạ ơn a Tiểu Dư. Tóc thật dài a. Bà chủ nhà hâm mộ nhìn xem Dư Lý Lý đầu kia dài quá thắt lưng tóc dài. Chất tóc cũng tốt, nếu là con gái của ta nhìn thấy, khẳng định đố kỵ muốn chết. Hâm mộ cái gì nha, ta đều dự định cắt bỏ. Sở dĩ lưu dài như vậy, chỉ là bởi vì Âu Minh ưa thích thôi. Bởi vì hắn ưa thích, Dư Lý Lý 4 năm nay đều không làm sao cắt bỏ quá mức tóc, cho nên rất dài rất dài. Nhưng là bây giờ, không cần thiết lưu lại nữa. Bà chủ nhà ánh mắt lại là sáng lên, nói ra, thật sao? Thế thì không bằng bán cho ta đi. Con gái của ta là ở làm tóc giả, gần nhất đều không thu được tốt tóc, thế nhưng là sầu chết rồi. Tốt, Dư Lý Lý cười cười, thực nha. Cái kia ta để cho ta con gái ngày mai tìm ngươi. Ân, tốt, bà chủ nhà chiếm được khẳng định lời nói. Cao hứng đi tới phòng khách cửa sổ sát đất trước. Dư Lý Lý mở khóa, để cho nàng vượt qua lan can đi thôi về sau. Liền đem cửa cho đã khóa. Đầu đầy tóc ướt, nước từ bên ngoài tích đến bên trong. Dư Lý Lý thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Đem cửa chính khóa lại về sau. Một lần nữa đi vào trong phòng tắm, chỉ là đã không thấy vừa mới loại cảm giác đó. Nhìn đến, ngay cả muốn chết cũng là muốn tìm tới cảm giác. Vạn nhất bị đánh gãy, liền lại không còn vừa mới loại kia tìm chết quyết đoán. Dư Lý Lý tự giễu cười một tiếng, nhanh chóng tắm rửa một cái về sau, liền đem tóc thổi khô mặc quần áo, ngã lộn chồng vó xuống thư giãn thoải mái ngủ một giấc. Ngày thứ hai, bà chủ nhà con gái quả nhiên đã tìm tới cửa. Trông thấy Dư Lý Lý tóc dài yêu thích không buông tay. Trông thấy Dư Lý Lý cái kia không quan trọng thái độ, trực tiếp xuống một đao, cho đi Dư Lý Lý 700 nguyên về sau, giúp nàng tu thành một cái đáng yêu tóc ngắn kiểu tóc. Cầm tóc liền đi, tóc dài lập tức không thấy. Dư Lý Lý chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Chiếu chiếu tấm gương, phát hiện vẫn rất đẹp mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.